Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Người là nón xanh mấy mấy mấy. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt tích, chúc mừng ngươi, giết chết quỷ hồn, một bậc, tích, ngươi đạt được linh hồn năng lượng, đổi vì kinh nghiệm, 100, tích, ngươi có được nam tước thân phận, thêm vào đạt được kinh nghiệm, 100, phi trở về địa vực. Đạt được giảm phân nửa. Tích, người thuộc về ấn ký người sở hữu. Nhất định tỷ lệ tùy cơ cướp đoạt mục tiêu năng lực. Tích, người có được nam tước thân phận. Cướp đoạt tỷ lệ mỏng manh tăng lên. Tích, người đạt được hồn châu. Không rảnh lo này nhắc nhở thanh. Vương Khải Liêm nhanh chân bỏ chạy. Lúc này những cái đó vây quanh quỷ hồn thế nhưng đồng dạng đang lẩn trốn. Cái này làm cho Vương Khải Liêm sửng sốt. Ngừng lại. Biểu tình từ khẩn trương trở nên đắc ý. Dựa, ca không phát uy, các ngươi đương ca là bệnh miêu sao? Vương Khải Liêm dựng lên ngón giữa nghênh ngang nói. Cẩn thận nhìn một chút bốn phía. Không có bất luận cái gì quỷ hồn. Vội vàng nhặt lên trên mặt đất màu đen tiểu hạt châu. Hồn châu, một bậc tài liệu, tràn ngập tạp chất linh hồn mảnh nhỏ. Trực tiếp dùng, có thể tăng cường tinh thần lực. Chỉ tinh thần thuộc tính. Hai dưới hữu hiệu, cảnh cáo, trực tiếp dùng, sẽ khiến cho nghiêm trọng hậu quả. Một bậc tài liệu, ha ha, bạch cốt thảo cùng u hồn hoa nhưng đều là không có cấp bậc. Lại xem kia đóa đặc thù u hồn hoa, quả nhiên cũng là một bậc tài liệu. Phỏng chừng có thể nhiều đổi một ít tháp điểm đi, đặc biệt là gấp 10 lần khen thưởng dưới tình huống. Bất quá theo sau Vương Khải Liêm xem xét ngực Phật tượng quải trụy khi. Lại khổ nổi lên mặt tới, bởi vì mặt trên che kín vết rách, xem xét một chút thuộc tính, quả nhiên mau hỏng rồi, cuối cùng lực lượng cũng sẽ thực mau tan hết, cắn răng một cái, Vương Khải Liêm phát tới, thừa cuối cùng lực lượng không có tan hết, mặt khác quỷ hồn bị dọa chạy, dùng sức thải A, quét sạch một lần, thu hoạch kinh người, đỉnh mặt khác sở hữu tranh sơn dầu nội thu vào. Đáng tiếc không có lại phát hiện đặc thù u hồn thảo. Rời đi tranh sơn dầu. Sau này nhìn lướt qua. Trực tiếp dựng lên ngón giữa. Ca mới sẽ không ngốc tiếp theo đi đâu. Thấy đủ thường nhạc a. Lại sau đó. Không chút do dự xoay người liền đi. Chẳng lẽ thấy ta. Theo Vương Khải Liêm rời đi. Một đạo nữ tử hư ảnh xuất hiện. Này rõ ràng cũng là quỷ hồn loại. Nhưng nhìn qua lại là một người mỹ lệ nữ tử. Nàng nghi hoặc dựng lên ngón giữa. Đây là có ý tứ gì? Là đang hỏi chờ ta sao? Ngay sau đó thân hình biến mất ở tại chỗ. Phát tài. Oa ha ha. Về tới phòng trong. Kiểm kê lên. Ước chừng 234 cây bạch cốt thảo. 13 đóa u hồn hoa. Còn có một gốc cây một bậc. Một quả một bậc hồn châu. Còn do dự cái gì? Gấp 10 lần dưới tình huống. Đổi tháp điểm A. Vương Khải Liêm trực tiếp cầm lấy thân phận lệnh bài tới. Này ngoạn ý có thể liên hệ mặt trên. Bất quá một lần muốn một cái tháp điểm. Tạm thời không có mặt khác biện pháp. Không dám chạy loạn Vương Khải Liêm chỉ có thể xa xỉ một phen. Ngắn ngủn thời gian. Tiếng đập cửa vang lên. Ân. Rất có tuyển dụng cảm giác. Nhanh như vậy. Rất có chức nghiệp tố chất. Liền không biết có phải hay không mỹ nữ. Là ngươi liên hệ lục sắc cao tháp. Cửa chính là một vị dâu xồm chức nghiệp già. Không phải tưởng tượng mỹ nữ. Đổi tháp điểm. Xin chuyển chức lễ rửa tội. Ta là lục. Ân. Cái kia mũ. 372. Nhiều như vậy. Thấy Vương Khải Liêm lấy ra tới đại lượng bạch cốt thảo. Chấn định dâu xồm biểu tình không thích hợp. Thế nhưng vô pháp làm chủ. Chỉ có thể liên hệ mặt trên. Cuối cùng Vương Khải Liêm lại bị đưa tới kia kiện phòng trong. Thấy vị kia lúc trước tiếp đãi chính mình thần bí giả. Nhìn này một đống bạch cốt thảo. 234 đóa. Ngươi thực không tồi. Thần bí giả khóe miệng hơi hơi chủ động. Lại tận lực làm chính mình bảo trì không như vậy giật mình. Tổng cộng là 234 điểm lục sắc tháp điểm. Khấu trừ 100 điểm. Gần nhất lễ rửa tội ở 3 ngày sau. Cảm ơn đại nhân. Còn thuận tiện hái chút u hồn hoa. Cũng đổi làm tháp điểm đi. Vương Khải Liêm tất cung tất kính, đem u hồn hoa đem ra, đi theo mà đến râu sồm hít hà một hơi, đôi mắt chớp chớp, những cái đó u hồn hoa cũng liền thôi. Không sai, trong đó kia đóa là một bậc u hồn hoa. Hảo gia hỏa, này tất nhiên có chức nghiệp giả cấp bậc quỷ hồn. Này, hắn sao có thể? Thần bí giả trầm mặc một chút. 13 nhiều u hồn hoa, 130 điểm lục sắc tháp điểm, một đóa một bậc u hồn hoa, 100 điểm tháp điểm, còn có một viên một bậc hồn châu, 100 tháp điểm, khấu trừ lễ rửa tội phí dụng, tổng cộng là 460 điểm lục sắc tháp điểm. Thực hảo, người trẻ tuổi, ta xem trọng ngươi, yêu nghiệt a, liền một bậc quỷ hồn đều có thể giết chết. Ai tìm tới? Vương Khải Liêm đi ra ngoài. Vị này thần bí giả mới đấm vào cái bàn giống lên lên. Nói giết chết hai chữ. Còn có chứa một ít hâm mộ ngữ khí. Mỗi cái giờ một chút tháp điểm. Chặn đại đa số người mới học. Mà này ba ngày Vương Khải Liêm vẫn luôn ở gần nhất tiểu thư viện nội. Bên trong chỉ có cơ bản nhất cơ bản ma pháp minh tưởng thuật. Mặt khác đều là về các loại ma pháp giới thiệu. Vương Khải Liêm đại khái nhìn một chút. Biết muốn lĩnh ngộ kỹ năng quá khó khăn. Chủ yếu là xem khác phương diện. Đối với lục sắc cao tháp, cảnh vật chung quanh, thì pháp giả thế lực linh tinh có nhất định hiểu biết. Đặc biệt là lúc này mới đối toàn bộ lục sắc cao tháp có một cái trực quan hiểu biết. Còn đạt được cho phép trong phạm vi bản đồ. Này 30 điểm tháp điểm hoa phi thường đáng giá. Bị thông chi khi, thời gian đã tới rồi. Vội vàng ăn chút gì. Lúc này mới đánh no cách, đi theo lão thi pháp giả đi ra. Không tồi, chính là lão thi pháp giả tự mình tới đón hắn. Tích, người trước tiên đạt được lễ rửa tội tư cách, đạt được lão sư hảo cảm độ. 10. Ca muốn lễ rửa tội, ca muốn trở thành thi pháp giả. Này ba ngày thư không có bạch xem, lễ rửa tội kỹ càng tỉ mỉ quá trình hoàn toàn rõ ràng. Trong lòng đã có quyết định, dọc theo đường đi. Lão thi pháp giả nhếch miệng mang theo tươi cười liền không có đình quá. So Vương Khải Liêm cái này đệ tử còn muốn vui vẻ. Đồng thời dọc theo đường đi dặn dò một ít chi tiết. Này đó Vương Khải Liêm sớm đã từ thư thượng xem qua. Lại vẫn như cũ cẩn thận nghe. Tử biến thái. Thấy Vương Khải Liêm, tóc đỏ mỹ nữ trực tiếp kêu sợ hãi lên. Là ngươi, bại lộ nữ. Vương Khải Liêm cười tủm tỉm banh lớn đôi mắt. Lấy một loại xem phiến ánh mắt cẩn thận thưởng thức. Còn thỉnh thoảng phát ra cảm khái thanh âm. Này ngực, thật đúng là rất. Nếu không phải giả nói. Ngươi, ngươi. Tóc đỏ mỹ nữ nhìn chính mình quần áo. Theo bản năng rụt. Đôi tay hộ ở trước ngực. Lần này tham gia chức nghiệp lễ rửa tội người trẻ tuổi cộng 11 người. Trong đó một vị, mang theo ngây ngô biểu tình nam tử. Đứng ở này tóc đỏ nữ bên, tựa hồ là cùng nhau. Hắn vừa rồi còn thỉnh thoảng nhìn lén vị này mỹ nữ. Hiện tại lại vẻ mặt kính nể nhìn Vương Khải Liêm, liền kém quỳ gối hô to thần tượng. Không chỉ là hắn, những người khác chung cơ hồ sở hữu nam tử ánh mắt đều không giống nhau. Nói đến nhìn lén mỹ nữ, thế nhưng một cái đều không có rơi xuống. Người muốn làm gì? Nhìn tóc đỏ mỹ nữ lui về phía sau. Đại gia trong ánh mắt càng thêm kính nể. Ân, che giấu chính là hâm mộ ghen tị hận a. Ngươi là nón xanh mấy mấy mấy. Vương Khải Liêm rất có hứng thú nói. Làm gì? Vì cái gì muốn nói cho ngươi? Tóc đỏ nữ tử sờ hướng về phía bên hông kiếm. Trong ánh mắt mang theo cảnh giới. Tưởng đưa ngươi lão công đỉnh đầu mũ. Làm này xưng hô danh xứng với thực thôi. Vương Khải Liêm méo miệng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.